Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, thần hoàng tề tụ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là lực vương thần hoàng. Hắn trên không trung dừng lại sau đó, liền chậm rãi rơi xuống, đồng dạng đứng tại Lạc Phong trước người. Tựa hồ lực vương thần hoàng cũng không có chú ý tới bên cạnh tam đại thần hoàng. Hắn chỉ là nhìn lấy Lạc Phong, nửa ngày mới mở miệng, ngươi chính là Lạc Phong. Ta chính là, Lạc Phong gật đầu thừa nhận, sau đó nhìn lấy lực vương thần hoàng, ngươi chính là đến tìm lực lượng lớn nhất vương thần hoàng đi. A, ngươi người này, ngược lại thật có ý tứ. Lạc Phong lời nói không những không có để lực vương thần hoàng tức giận, ngược lại là để hắn nhịn không được một trận cười khẽ. Nếu như ngươi không có giết chết thủ hạ ta ba vị thành chủ, ta ngược lại thật ra rất lợi hại, nguyện ý thu ngươi làm đồ. Thu ta làm đồ đệ? Lạc Phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy lực vương thần hoàng. Một lúc lâu sau, rốt cục lắc đầu mở miệng. Quả nhiên là cái tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản ra hòa. Nói xong dừng lại, Lạc Phong ngữ khí lại bỗng nhiên chuyển biến. Người mẹ nó cũng không biết tè dầm chiếu một chút ngươi này áp chế bức bộ dáng. Liền ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ? Ngươi có tư cách kia sao? Lực vương thần hoàng trên mặt này cười nhạt nhịn không được ngưng tụ. Khóe miệng, tại không để lại dấu vết rất nhỏ co rút lấy. Đây là hắn phẫn nộ bạo phát điềm báo. Nơi xa, những cái kia chú ý đến người ở đây, đang nghe Lạc Phong lời này về sau, trái tim cũng nhịn không được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Gia hỏa này, còn thật sự là cái gì cũng dám nói. Lần này, người thật đúng là làm sao chết cũng không biết. Một đám người dùng thương hại mà ánh mắt trào phúng nhìn lấy Lạc Phong. Trong mắt bọn hắn, Lạc Phong nghiêm chỉnh đã trở thành lực vương thần hoàng quyền dưới vong hồn. Hảo tiểu tử, lực vương thần hoàng đôi mắt băng lạnh lên. Ngươi là người thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người. Đồng dạng, ngươi cũng là cái cuối cùng. Thật là cái cuối cùng. Lạc Phong mỉm cười, phảng phất không có chú ý tới lực vương thần hoàng trong đôi mắt lãnh quang. Chậm rãi nói, bởi vì hôm nay ngươi hội chết trong tay ta, ngươi cũng không có về sau. Cuồng vọng, lạnh hừ một tiếng, lực vương thần hoàng liền muốn xuất thủ. Ta cảm thấy còn là các ngươi hai cái cùng tiến lên tốt. Lạc Phong lại nhìn vừa nhìn về phía lực vương thần hoàng sau lưng không xa hồng hoang thần hoàng. Lấy một địch hai, ngươi cái tên này cũng rất có dũng khí. Là nên nói ngươi tự đại tốt đâu, vẫn là nói ngươi tự tin tốt đâu? Một cái bất chợt tới thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Tất cả mọi người nhịn không được hướng âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Trên bầu trời, cả người phi vũ áo trung niên Mỹ phụ chính lăng không lơ lửng. Trên lưng, đúng là còn có một đôi bạch sắc vũ rực, nhìn qua cả người thánh khiết vô cùng. Lạc Phong liếc một chút nhìn ra, Mỹ phụ phía sau cặp kia vũ rực, căn bản không phải phàm vật, đồng thời, thân phận nàng cũng miêu tả sinh động, thiên vũ thần hoàng, thiên các chủ, thần hoàng giới bên trong duy nhất nữ tính thần hoàng, đồng thời, cũng là hoàng y liên sư phụ. Đến bây giờ, thần hoàng giới 5 vị thần hoàng đều tụ tập ở chỗ này, mà nguyên nhân lại chỉ là bởi vì một người, một cái đem vương phủ cấp dưới 3 thành pha trộn gà chó không yên một người. Lạc Phong, đơn giản là hắn, bình thường khó gặp 5 vị thần hoàng, vậy mà thoáng cái toàn bộ đều hiện thân. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy giữa sân, đã trở thành tiêu điểm Lạc Phong. Thiên Vũ, đây là ta đi theo tiểu tử tư nhân ân oán, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy thiên vũ thần hoàng xuất hiện, lực vương thần hoàng đôi mắt nhất thời trầm xuống, có chút không vui tiếng hừ lạnh, đồng thời, trong lòng của hắn cũng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Trước đó nhận được tin tức là Thiên Vũ Thần Hoàng đang bế quan. Nhưng bây giờ nàng xuất hiện ở đây. Như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là nàng đã đột phá đến thần tôn cảnh. Hoặc là cũng là đột phá thất bại. Nhưng bây giờ Lực Vương Thần Hoàng đã vô pháp theo trời Vũ Thần Hoàng trên thân cảm giác được trước kia khí tức quen thuộc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Thiên Vũ Thần Hoàng đã thành công bước vào thần tôn cảnh. Đồng thời còn mang ý nghĩa mình đã không phải nàng đối thủ. Vậy làm sao có thể để Lực Vương Thần Hoàng cao hứng đứng lên? Chẳng lẽ người không biết địch nhân liền là bằng hữu sao? Thiên Vũ Thần Hoàng chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng trước đó Lực Vương Thần Hoàng lúc đến đợi một dạng. Đều là đem Hồng Hoang Thần Hoàng ba người bọn hắn cho không nhìn thẳng rơi. Ta cùng ngươi vẫn luôn là quan hệ thù địch, mà hắn cùng ngươi cũng là quan hệ thù địch. Như vậy dĩ nhiên chính là cùng ta một bên. Câu nói này, Thiên Vũ Thần Hoàng đã là nói rất rõ ràng. Lạc Phong hiện tại cùng với nàng là một đám. Ngươi muốn động Lạc Phong, cái kia chính là muốn chuẩn bị đánh với ta. Đương nhiên, trong con mắt của mọi người, đây bất quá là bởi vì Thiên Vũ Thần Hoàng cùng Lực Vương Thần Hoàng hai người bản thân liền có mâu thuẫn nguyên nhân. Về phần Lạc Phong, bất quá là cái râu ria nhân vật. Tại Lực Vương Thần Hoàng sắc mặt biến hóa thời điểm, Thiên Vũ Thần Hoàng lại quay người nhìn về phía Lạc Phong. Trong ánh mắt mang theo một vòng hiếu kỳ, ngươi gọi Lạc Phong đúng không? Vì cái gì ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đâu? Là bởi vì theo yêu nguyên nhân đi. Lạc Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng, mà cùng ngày Vũ Thần Hoàng nghe được theo yêu hai chữ thời điểm, trên thân khí tức nhịn không được liền tứ tràn ra tới. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền lại bị bắt liễm. Nàng nhìn chằm chằm Lạc Phong, ngươi nhận biết theo yêu? Thiên Vũ Thần Hoàng thanh âm dồn dập lên, câu nói này cũng mang theo mãnh liệt cảm tình ba động. Mà tại Lực Vương Thần Hoàng cảm giác được Thiên Vũ Thần Hoàng vừa trong chớp mắt ấy toát ra tức giận hơi thở về sau, trong lòng càng là nhịn không được trầm xuống. Quả nhiên nàng thật sự là đã đến thần tôn cảnh. Không có người chú ý Lực Vương Thần Hoàng biến hóa, Lạc Phong cũng tương tự không có chú ý, mà chính là gật gật đầu, sau đó vung tay lên, liền đem Hoàng Y Liên Tử tự sáng tạo trong không gian mang ra. Lạc Phong, ngươi, Hoàng Y Liên vừa định hỏi Lạc Phong gọi mình đi ra có chuyện gì. Nói được nửa câu thời điểm, nhịn không được dừng lại. Nàng nhìn thấy một cái làm chính mình vô cùng thân ảnh quen thuộc. Thiên Vũ Thần Hoàng cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu im lặng, sau một hồi lâu Hoàng Y Liên mới rốt cục là âm thanh run rẩy mở miệng. Sư phụ, trong tiếng nói, mang theo ba phần kinh ngạc, ba phần kinh hỉ, còn có bốn phần không thể tin được. Theo yêu. Thật là ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, sư phụ ngày ngày đều muốn lấy ngươi, không nghĩ tới, ta vậy mà thật còn có thể gặp lại ngươi. Thiên Vũ Thần Hoàng khi nhìn đến Hoàng Y Liên về sau, tâm tình căn bản là vô pháp giữ vững bình tĩnh, kích động đi đến Hoàng Y Liên trước người, đưa nàng kéo, cảm nhận được bị ôm ấp lấy này cảm giác quen thuộc cảm giác. Hoàng Y Liên nhịn không được liền vui đến phát khóc. Sư phụ, ta cũng nhớ ngươi. Sư phụ, cái này bất chợt tới hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Bọn họ không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. Đúng là Thiên Vũ Thần Hoàng đồ đệ, mà Lực Vương Thần Hoàng. Khi nhìn đến Hoàng Y Liên trong nháy mắt, sắc mặt thì là biến hóa càng thêm kịch liệt đứng lên. Nàng không chết, cái nha đầu này lại còn không chết. Cái này một thanh âm không ngừng tại Lực Vương Thần Hoàng trong đầu quanh quẩn, nguyên bản còn sát khí đằng đằng, ngưng kết tức giận, bởi vì bất chợt tới sư đồ nhận nhau, cũng biến thành quỷ dị. Ở đây trừ ôm nhau Thiên Vũ Thần Hoàng cùng Hoàng Y Liên bên ngoài, người khác không nói gì, mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem các nàng sư đồ hai người. Cao ngất nồng đậm tầng mây bên trong, đang có năm đạo nhân ảnh chú ý phía dưới, là Mộc Vũ Hiên cùng hắn bốn cái lão bà. Giờ phút này Mộc Vũ Hiên nhìn qua phía dưới tình cảnh, mi đầu nhịn không được nhăn lại đến, tự lẩm bẩm: Lạc Phong một cái lão bà là Thiên Vũ Thần Hoàng đồ đệ, mà Thiên Vũ Thần Hoàng lại là sáng thế thánh địa người, tình huống bây giờ có chút khó làm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.